Đỉnh luyện thần ma, chương 1341, phát hiện nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Trung Thiên Triều Trạch qua tay nhau hai bên thánh cung bọn họ cũng là không có chuyện gì mới mẻ cả. Quyền sở hữu luôn luôn thay đổi theo từng thời điểm nhất định 10 ức năm trước đây. Trận kia đại chiến, Quang Thánh Vũ hắn là người đã giành chiến thắng. Lần này liền là để cho ám huyền minh giữ tạm thời. Không bao lâu nữa nó sẽ lại trở lại trong tay từ Quang Thánh cung bọn họ mà thôi. Loại chuyện này diễn ra thời gian lâu dài, quá mức là lâu dài, từ thời tiền bối khai mở hai tòa thánh cung thì đã có. Cứ chiến đấu đi lại như thế này, hắn là cảm thấy phiền, vô cùng phiền toái một cái loại kia, hắn rất là muốn đưa cái này ám huyền minh cấp diệt, sau đó diệt luôn cả ám huyền thánh cung một thể cho lành, nhưng đáng tiếc là không có được, thực lực đôi bên chênh nhau không nhiều. Đánh bại đối phương chiếm một chút lợi thế thì là có thể, nhưng muốn đem đối phương diệt đi, đó là không có khả năng. Quang Thánh Vũ hắn biết, ám huyền minh trong lòng cũng là có cái ý nghĩ như thế này, nhưng mà đáng tiếc, y cũng là không có cái bản lĩnh để mà thực hiện. Thế hệ lần này của hắn cũng như ám huyền minh là khó có thể phân ra cao thấp, cả hai bên không ai có thể làm gì được nhau, xem ra chỉ có thể chờ đợi thế hệ kế cận của bọn họ đến thực hiện ước mơ bao lâu nay của lịch đại tổ tiên để lại rồi. Cũng là không biết Tân Nhi chuyến này đi thu hoạch thế nào rồi, nhắc đến thế hệ kế cận, Quang Thánh Vũ rất nhanh liền là nghĩ đến tên đệ tử duy nhất hiện tại của mình là Linh Tài Tân. Hiện tại Linh Tài Tân có thể đang tại thiên táng cổ địa bên trong rèn luyện một chuyện. Sở dĩ Linh Tài Tân lần này muốn đi vào bên trong thiên táng cổ địa cũng là vì nghe được đến đệ tử của ám huyền minh là Lan Ứng Thiên cũng đang là tìm đến thiên táng cổ địa thí luyện. Như vậy cũng không có gì sai, sư tôn như hắn đây càng nên vì chuyện này mà cổ vũ cho Linh Tài Tân, hai người thừa kế của hai tòa thạch cung chính thức so tài tại thiên táng cổ địa, hắn rất hy vọng Linh Tài Tân có thể đem Lan Ứng Thiên diệt đi luôn. Trước là trừ đi một mối họa tâm phúc cho Tử Quang Thánh Cung. Sau liền làm nở mày nở mặt của Quang Thánh Trung hắn đây, cũng như lấy lại một chút thể diện sau lần này đại chiến mà hắn đã bại trong tay của ám huyền minh. Ám huyền minh, ngươi đang chơi trò gì thế kia? Tạm bỏ qua đi cái chuyện lần này hắn thua trận cũng như là hy vọng Linh Tài Tân bên trong thiên táng cổ địa có thể đem đệ tử của ám huyền minh cấp diệt. Nhìn về ám huyền minh hiện tại biểu hiện có chút quái lạ, Quang Thánh Vũ hơi nhíu mày nhìn cái này ám huyền minh cất tiếng hỏi. Theo như lẽ bình thường, trận này đại chiến hắn cũng đã nhận thua, Trung Thiên Triều Trạch cũng đã giao lại cho cái này ám huyền minh quản lý. Giống như bao lần mà nói, ám huyền minh tên này sẽ khách sáo cùng hắn nói vài câu, sau đó liền ai về nhà người nấy. Nhưng lần này khác biệt, còn là khác biệt rất là lớn, ám huyền minh tên này không cùng hắn nói xã giao thì cũng thôi, thánh thể còn không chịu thu lại, cứ khổng lồ che lấp thương khung thế kia là ý gì? Hay là cái này ám huyền minh trong lòng có suy tính lần này không chỉ đem Quang Thánh Vũ hắn đánh bại thôi, còn muốn đem hắn sát tại nơi đây đương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ám huyền minh trong lòng có cái này tính toán, hắn có thể nói ám huyền minh lần này đã nhầm to, thực lực của hai người bọn họ chênh lệch không bao nhiêu cả, cao lắm chỉ là đồng tay mà thôi. Lần này bại là vì hắn có ý định thử nghiệm một cái chiêu thần thông mới. Đáng tiếc là môn thần thông kia hắn là còn chưa có tu hành đến nơi đến chốn, nên mới là bại cho ám huyền minh này nửa chiêu. Như ám huyền minh nghĩ là thực lực của y đã vượt qua hắn, như vậy thì y nhầm to rồi. Như đánh đến cuối cùng, cùng lắm là lưỡng bại câu thương kết quả, cả hắn cũng như ám huyền minh sẽ đều tan thành tro bụi mà thôi. Cái này ám huyền minh có lẽ là rất rõ ràng vấn đề này, nhưng hắn vẫn muốn làm như thế kia, là vì mục đích gì? Nói thật Quang Thánh Vũ hắn có chút không được hiểu cho lắm. Ầm ầm, ha ha ha, Quang Thánh Vũ, ngươi là hiểu lầm rồi. Ta chỉ là không có không WZ6PE chế được thánh thể tự nhiên cho lắm. Ám huyền minh hạ mấy tỷ cây em thánh thể của mình xuống rất là thấp. Nhưng mà ám huyền minh là không có trở lại khoảng 2 mét hình dáng nhân loại trước đó. Vẫn còn là 10 mét cao, trông rất là đồ sộ lực lượng một cái cường nhân. So với lại Quang Thánh Vũ vẫn là cao hơn quá nhiều. Như để ý kỹ mà nói, ám huyền minh thân hình hiện tại là đem hai tiểu nha đầu Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi che khuất khỏi tầm mắt của Quang Thánh Vũ. Khí tức mà ám huyền minh phát ra, cũng là vô tình ngăn cản thần niệm của Quang Thánh Vũ tra xét phạm vi xung quanh, như là không để cho Quang Thánh Vũ nhìn ra xung quanh mấy trăm mét phạm vi của ám huyền minh hắn là có cái gì một dạng. Cái loại này cách làm, rất là có ý khiêu khích đối phương a, Quang Thánh Vũ. Cứ quyết định như ngươi vậy đi, 10 tỷ năm sau chúng ta lại tiếp tục phân cao thấp. Vì là để giảm thiểu tối đa cái này, Quang Thánh Vũ nghi hoặc, Ám Huyền Minh là hòa nhã hơn hẳn mọi khi, không những vậy, còn có chút nhún nhường trong lời nói. Nhưng mà cuối cùng, ý chính của Ám Huyền Minh hắn vẫn là muốn Quang Thánh Vũ rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Không đuổi cái này Quang Thánh Vũ đi càng sớm càng tốt làm sao mà được. Nếu như để Quang Thánh Vũ tên này ở lại đây lâu, một khi Quang Thánh Vũ phát hiện ra sau lưng của hắn đôi này nữ hài, cái này Quang Thánh Vũ không cùng hắn tranh sống tranh chết để giành hai tiểu nha đầu này về phía mình mới là lạ. Thế cho nên, dù có bị cái này Quang Thánh Vũ hiểu nhầm là Ám Huyền Minh hắn không có tôn trọng y, để rồi từ đó sau này cùng hắn sinh ra từ chiến ý nghĩ, hắn đây cũng có thể chấp nhận, chỉ cần cái này Quang Thánh Vũ rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt mà thôi. Kỳ lạ, pháp tắc cảnh giới của ta đến nơi này như thế nào lại có một tia tăng trưởng như vậy kia chứ? Thần thái của Ám Huyền Minh che giấu như thế kia, chắc chắn là đang có chuyện gì, hắn Quang Thánh Vũ không phải là người mù, đương nhiên là nhận ra được đến. Quan trọng hơn, Quang Thánh Vũ hắn từ khi đến nơi đây, cứ có một cái cảm giác thông suốt, pháp tắc của hắn đình trệ cả trăm tỷ năm nay, cũng bỗng nhiên nhúc nhích, như là có minh ngộ một dạng, muốn tiến thêm một bước khả năng. Cái này làm cho Quang Thánh Vũ hắn vô cùng kinh ngạc, từ quang pháp tắc của hắn từ khi đột phá đến trung kỳ đại thành đến nay, là không có tiến triển thêm được một chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải Quang Thánh Vũ hắn thiên phú không tốt, cũng như là hắn không có chăm chỉ, ngược lại là đằng khác, thiên phú của hắn là đứng đầu trong cái thánh vực này, như không cũng là không được xếp vào hàng thánh hoàng bảng siêu cấp cường giả. Còn vấn đề chăm chỉ, hắn có thể nói một câu, tại cái này thánh vực không có người nào vượt qua hắn về thời gian bế quan tu hành đâu. Những năm qua trừ những trường hợp đặc biệt như lần này đại chiến với lại Ám Huyền Minh ra, quanh năm suốt tháng hắn là tại tử quang thánh cảnh tu hành, chưa bao giờ có ngừng nghĩ qua. Thế nhưng mà cái mà hắn mong đợi nhất là pháp tắc cảnh giới đột phá, thì lại không có, thậm chí ngay cả đầu mối hắn cũng không có tìm ra. Căn bản là từ pháp tắc trung kỳ đại thành đến pháp tắc trung kỳ viên mãn quá mức là khó khăn. Dù hắn có bao nhiêu cố gắng, cũng là uổng công vô ích, như không có đột phá thánh đế mà nói, rất là khó khăn. Tại căn bản là thánh hoàng này một quan, là dường như không thể đột phá nổi. Pháp tắc trung kỳ viên mãn cảnh giới, đây là tiêu chí thấp nhất của một tôn thánh đế cường giả. Một tôn thánh đế cường giả dù là kém cỏi nhất, cũng là sẽ phải lĩnh ngộ pháp tắc đến trung kỳ viên mãn cảnh giới. Pháp tắc trung kỳ viên mãn, đây là đặc thù của lĩnh vực thuộc về thánh đế cường giả. Thế cho nên tại thánh hoàng này một quan có thể đem nó đột phá. Khó khăn trong đó, không cần diễn giải cũng là đủ biết nó kinh khủng đến như thế nào. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.